HP trở về ma pháp giới. Chương 112, 112, lão ma vương ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiếu học giống Salazar cả ngày ngâm mình trong thư viện không thấy bóng dáng cũng là chuyện bình thường. Vì thế sáng thứ bảy Salazar rời khỏi Hogwarts rất thuận lợi. Trang viên Malfoy, Salazar mở tư liệu trên tay. Zealot Grindelwald, cựu học sinh Dumbledore. 16 tuổi bị đuổi học, từng chu du thế giới sau đó xây dựng một đội quân hắc phù thủy. Năm 1945 bị Dumbledore đánh bại. So với những điều này, Salazar chú ý tới chuyện khác. Địa điểm quyết đấu giữa Grindelwald và Dumbledore là thung lũng Godric. Có tài liệu cho thấy nơi này từng là nhà của Dumbledore. Mà Grindelwald sau khi bị đuổi học cũng từng ở đây một thời gian ngắn. Nói vậy, hai người này có thể đã sớm biết nhau. Hai đại phù thủy có lập trường đối lập quyết đấu. Không ai mất mạng mà kết thúc trận đánh. Nếu ở ngàn năm trước thì thật đáng chê cười. Salazar trầm tư sau đó khép tài liệu lại. Đứng dậy, đi thôi. Lucius, đến Đức xem một chút. Nước Đức, Nürnberg, độn thổ xuyên quốc gia. Lucius thật sự không chịu nổi. Hắn cố gắng bình phục hô hấp của mình, yên lặng đi theo thiếu niên tóc đen. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa tháp trước mặt. Hắn biết đây là nơi nhốt hắc ma vương đời thứ nhất. Quý ngài Slytherin định trực tiếp tiến vào sao? Salazar nhìn xung quanh một chút. Không có bóng dáng phù thủy. Nhìn qua thì phòng ngự quanh tòa tháp này cũng không tệ lắm. Salazar không muốn dùng hình dáng một đứa trẻ đi gặp Grindelwald. Anh dùng thần chú phóng to y phục, sau đó trực tiếp biến thành bộ dáng thanh niên. Lucius đứng một bên trợn mắt há mồm, rõ ràng không uống bất kỳ ma dược nào. Sao có thể? Salazar quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lucius. Anh suy nghĩ một chút, ném lại một câu. Đây là thuật biến hình. Không có vấn đề gì thì theo tôi vào đi thôi. Sẽ đi gặp vị hắc ma vương đời thứ nhất kia. Lucius vội vàng thu hồi ánh mắt, theo Salazar vào trong. Với Salazar, phá vỡ cơ quan của tòa tháp dễ như trở bàn tay. Anh chậm rãi đi lên từng tầng. Cuối cùng, anh bước lên tầng tháp cao nhất. Trước mặt chính là một phòng giam. Bên ngoài song sắt ếm đầy thần chú phòng ngự pháp thuật. Xuyên qua khe hở có thể thấy rõ một ông lão tóc vàng đang ngồi trên giường. Salazar cũng không vội mở miệng. Anh giơ ngón trỏ chỉ vào vách tường phía sau. Một phần tường liền nổi lên, nhanh chóng biến thành một cái ghế tinh xảo. Sau đó Salazar yêu nhã ngồi xuống, nhìn chăm chú lão ma vương đang quan sát mình. Pháp thuật không tiếng động không đũa phép, thuật biến hình cao cấp. Zealot nheo mắt, muốn nhìn rõ dung mạo đối phương nhưng không thể thấy rõ. Rất hiển nhiên đối phương đã dùng thần chú mị hoặc gây lẫn lộn tầm mắt ông. Bất quá ông vẫn nhận ra phù thủy đứng cạnh đối phương. Thành viên thuộc gia đình quý tộc đệ nhất Anh quốc gia tộc Malfoy. Vẻ ngoài gia tộc này rất đặc thù. Vị khách đến từ Anh quốc, Voldemort, mở miệng trước chính là Zealot. Mặc dù thân vùi lao ngục nhưng tin tức của ông vẫn rất linh thông. Vô luận là Voldemort quật khởi hay hậu duệ trực hệ Gryffindor xuất hiện, ông đều biết rõ ràng. Người có thể khiến gia chủ Malfoy cúi đầu xưng thần, tựa hồ chỉ có Voldemort. Tin tức của ngài Grindelwald quả nhiên linh thông. Sansa khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế ngồi. Rõ ràng, vị lão ma vương này vẫn liên lạc mật thiết với bên ngoài. Bất quá, thực đáng tiếc, ngài đã đoán sai. Có vẻ nước Anh đang rất náo nhiệt. Ông lão xếp chân ngồi trên giường, trong lòng suy đoán. Người tới rốt cục là ai? Không biết ngài Grindelwald có hứng thú tham gia náo nhiệt? Salazar đề nghị. Có ý gì? Zealot khẽ cau mày. Đối phương là hắc phù thủy cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Mục đích hắn đến đây là kết minh với mình. Ý trên mặt chữ. Dừng một chút. Salazar quay đầu nhìn hàng chữ khác trên cửa nhà giam. Nhẹ nhàng nói ra. Vì lợi ích vĩ đại hơn. Con người ai không hướng về lợi ích? Zealot ám chỉ, người đối diện sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, mà ông cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới anh. Lợi ích, Nếu ngài Grindelwald thích bàn chuyện này, bản thân tôi có thể cho ngài một lợi ích vô cùng đặc biệt trước. Giọng nói Salazar thêm phần lãnh đạm. Mạng của Dumbledore thì thế nào? Tôi nhớ không nhầm ông ta là tử địch của ngài. Cái gì? Zealot cho rằng mình nghe nhầm. Lucius đứng một bên cũng không tin vào tai mình. Xem thái độ của xà tổ với học viện Gryffindor. Không phải muốn đưa vị hiệu trưởng xuất thân Gryffindor kia vào chỗ chết chứ? Tham dự tang lễ của Dumbledore. Tôi nghĩ ngài sẽ thật vui vẻ. Salazar khẽ cười. Cứ như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. Ông ta không dễ đối phó như ngươi tưởng. Ngữ điệu Zealot lạnh như băng. Có lẽ, bất quá, tối thiểu tôi có thể cung cấp cho ngài một công việc. Chắc chắn tự tại hơn một kẻ tù tội như bây giờ. Salazar nhìn thẳng vào mắt ông lão tóc vàng. Chậm rãi nói ra câu kế tiếp. Vừa lúc Hogwarts thiếu một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Không biết ngài Grindelwald có hứng thú không? Zealot không nói. Có thể có biện pháp cài một giáo sư nằm vùng ở Hogwarts. Đối phương tuyệt không đơn giản. Không quấy rầy ngài Grindelwald nghỉ ngơi. Salazar đứng dậy. Suy nghĩ thật kỳ rồi nói. Nói xong trực tiếp kéo Lucius độn thổ. Nước Anh. Làng Hogsmeade. Lucius vẫn đang nói chuyện với Salazar. Hắn đang nghĩ vị đại nhân này đến tột cùng đứng ở lập trường nào trong trận chiến sắp tới. Nếu quý ngài Slytherin ghét Dumbledore, vậy thì, Lucius, vừa rồi ông một mực chú ý mỗi lời tôi nói. Salazar nhìn sang quý tộc Bạch Kim, nhàn nhạt mở miệng, ông không phát hiện điều gì ở Grindelwald sao? Lucius nghi ngờ ngẩng đầu. Hắn cố nhớ lại mỗi câu nói của Zealot. Ý của ngài là, ông ta vẫn giữ liên lạc với bộ hạ cũ. Trừ cái đó ra, Salazar tiếp tục hỏi. Lucius cẩn thận tự hỏi. Hắn có chút mờ mịt lắc đầu. Còn cái gì sơ sót sao? Ông ta tức giận. Khi tôi nói muốn giết chết Dumbledore. Salazar dương khóe môi. Đem Grindelwald tới Hogwarts. Thứ nhất có thể xem phản ứng của nước Đức. Thứ hai có thể xem phản ứng của Dumbledore. Ông ta và Dumbledore không hoàn toàn là kẻ địch. Salazar có kết luận. Nếu tôi đoán không nhầm. Quan hệ của họ thú vị hơn so với những gì mọi người biết được. Salazar không nhắc tới đề tài này nữa. Anh lấy danh sách cửa hàng mà Narcissa gửi ra. Nhìn lướt qua sau đó sải bước về phía trước. Lucius cũng thông minh không nói gì thêm. Đi theo sau Salazar. Cuối cùng Salazar dừng lại trước một cửa hàng. Lucius nhìn một chút. Cửa đóng chặt. Trên cửa thủy tinh treo một tấm bảng. Viết ba chữ chưa mở cửa. Mà trên cửa ra vào treo một tấm bảng hiệu thật to màu bạc. Trên đó viết tên cửa hàng mới mở này ánh sáng vinh quang. Tác giả, trong mắt ta, Zealot chính là một bảo đao không tuổi. Càng già càng dẻo dai. Thực lực và mị lực cũng không giảm do tuổi tác. Hắc hắc, năm nay Hogwarts có một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám không tệ rồi. Ha ha, cách chương.